Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 397. Hỏi địa bàn ta làm chủ. Tân thành cùng Malacca lớn bao nhiêu? Tân thành chủ thành ở trên đảo. Trung gian có một cái eo biển. Thêm vào đối diện còn có một khối phân chia ra đến thổ địa. Diện tích chung 1046 km vuông. Cùng Hồng Kông không chênh lệch nhiều. Malacca hơi lớn chút. Diện tích hơn 1700 km vuông. Hai khối địa phương. Ở trong nước cũng chính là một cái huyền to nhỏ. Tân thành hiện tại nhân khẩu có hơn 30 vạn. Khoảng một nửa người Hoa. Còn lại chính là mã người đến. Người Ấn Độ vân vân. Hậu thế Tân thành chủ muốn phát triển ngành điện tử. Có tiểu thung lũng Silicon danh xưng. Hát đi cảm thấy đến chờ sau này ở đây làm cái chip nơi sản sinh phải rất khá. Hơn nữa nơi này cũng có tốt vô cùng bến tàu. Tuy rằng không bằng Singapore được trời cao chăm sóc. Nhưng như thường có thể trở thành khắp thế giới tốt đẹp chuyển vận cảng. Xúc tiến địa phương phát triển. Malacca hiện tại chỉ có hơn 200.000 người. Bên trong 40% là người Hoa. Thậm chí có chút ở đây đã định cư mấy trăm năm. Minh triều nào sẽ lưu lại? Minh triều lúc gọi mãn đâm thêm. Trịnh Hòa dưới Tây Dương lúc ở đây thành lập đội tàu căn cứ. Này hai nơi địa phương thực cũng không lớn. Có điều lẫn nhau so sánh tới nói. Đều muốn so với Singapore lớn. Singapore chỉ có hơn 700 km vuông. Hơn nữa còn so với Singapore có cái ưu thế. Đó chính là bọn họ nằm ở lục địa. Nắm giữ tự nhiên nguồn nước. Singapore là cái đảo biệt lập. Tài nguyên nước cực thiếu thốn. Chỉ có thể hướng về Malaysia mua. Thông qua hệ thống vận chuyển đến Malacca. Singapore ưu thế là vị trí địa lý rất tốt. Thuộc ở thế giới hải vận yết hầu yếu đạo. Hậu thế chỉ dựa vào hàng vận nghiệp. Singapore liền kiếm lời đầy bồn đầy bát. Trở thành quốc gia phát đạt. Năm người đều thu vào hơn 6 vạn đô la Mỹ. Xếp hạng toàn cầu người thứ 8. Hát đi chuẩn bị đi đến Tân Thành cùng Malacca. Có điều ở trước khi đi. Hát đi hướng về để HD phòng ngự công ty. Đối với Tân Thành cùng Singapore hai cái căn cứ quân sự tiến hành tăng binh. Đồng thời phái năm ngoái đủ mua hai chiếc Fletcher cấp tàu khu trục. Đủ quân số lái về Tân Thành. Cứ như vậy, HD phòng ngự công ty ở Đông Nam Á căn cứ. Tổng số người vượt qua 3.000 người. Chiến hạm bao quát hai chiếc tàu khu trục, hai chiếc hộ tống hạm, 4 chiếc 600 tính bằng tấn tuần tra tàu chiến, còn có 12 chiếc 80 tính bằng tấn ngư lôi cano HD mang theo đoàn đội. Cưỡi máy bay tư nhân bay đến Singapore. Lần này, Singapore Tổng đốc Mao Ba Tần tự mình đến đón máy bay. HD Nam Tước, hoan nghênh đi đến Singapore. Chúc mừng ngươi thu được hai khối đất phong. Tân Thành cùng Malacca nhưng là hai khối bảo địa. Mao Ba Tần cười nói. Hát đi vẻ mặt có chút bất đắc dĩ than buông tay. Nếu như đúng là bảo địa là tốt rồi. Thực vừa bắt đầu. Ta chỉ là muốn ở Singapore mua một miếng đất. Làm một cái chuyển vận cảng mà thôi. Không nghĩ đến cuối cùng biến thành như vậy. Mao Ba Tần biết lần này hát đi nhưng là bỏ ra 400 triệu đô la Mỹ. Nghe được cái trị số này hắn đều cảm giác líu lưỡi. Ngài đối với đế quốc làm ra cống hiến. Quốc vương bệ hạ cùng thủ tướng nhất định sẽ nhớ tới. Mao Ba Tần tổng đốc cười nói. Đi, chúng ta đi tổng đốc phủ tâm sự. Sau đó mời Hát Đi đi đến tổng đốc phủ. Hai người sau khi ngồi xuống. Hát Đi hỏi. Mao Ba Tần tổng đốc. Trước kia ngài phụ trách cai quản Tân Thành cùng Malacca. Ta nghĩ hướng về ngài tìm hiểu một chút. Hiện tại hai địa có hay không cái gì xung đột. Ta nhưng không hy vọng tiếp thu đất phong lúc xuất hiện phiền toái gì. Há, quả thật có chút vấn đề nhỏ. Này muốn từ mấy năm trước chuẩn bị thành lập Malaysia Liên minh nói tới. Sau đó Mao Ba Tần Tổng, Đốc, đem đánh đuổi người Nhật Bản sau một lần nữa tiếp thu Malaysia. Nước Anh một loạt thao tác cùng trung gian chuyện đã xảy ra. Cùng Hát Đi nói rồi một lần. Thực những tình huống này. Hát Đi đã sớm ở Henry ngành tình báo cung cấp trong tài liệu. Hiểu rõ ràng. Từ khi Ấn Độ, Myanmar đất đai lần lượt độc lập sau. Nước Anh không muốn từ bỏ Malaysia, khối này cuối cùng thuộc địa. Chuẩn bị thi hành trực tiếp thống trị. Mà khi địa Sultan nhưng không như thế ý. Chỉ thành lập mấy tháng Malaysia liên bang giải tán. Thực trong lúc này, người Hoa vẫn không nháo. Sau đó vì lung lạc Malaysia người. Nước Anh tuyên bố dành cho Sultan cùng Malaysia người đặc quyền. Thực loại này quản lý phương thức là người nước Anh âm mưu. Chính là vì làm phân hóa. Loại này quản lý phương thức bọn họ ở Ấn Độ. Châu Phi các nước nhà cũng thi hành quá. Phân liệt hai cái dân tộc. Để bọn họ đối lập. Như vậy người nước Anh mới có thể dùng cực nhỏ binh lực đến thống trị nơi này. Có thể cứ như vậy người Hoa liền không đồng ý. Bởi vì mã người đến thu được đặc quyền. Liền mang ý nghĩa người Hoa bị trở thành nhị đẳng công dân. Mất đi rất nhiều lợi ích cùng quyền lợi. Lập tức người Hoa cũng xây dựng lên rất nhiều tổ chức. Như Trung Hoa Tổng Thương Hội. Anh Tịch Người Hoa Liên Hợp Hội chờ tổ chức. Phản đối mã người đến đặc quyền. Yêu cầu khôi phục bình thường quyền lợi. Mặt sau còn bạo phát một chút xung đột. Bao quát nước Anh cảnh sát bắt người. Cưỡng chế giải tán tổ chức. Cùng với vì là phòng ngừa công đảng ở đây tạo thành ảnh hưởng làm động tác vân vân. Nói chung thiên đầu vạn tự. Phân tranh chưa từng có đình chỉ. Cái này cũng là rất nhiều người cho rằng hát đi mua lại Tân Thành cùng Malacca. Là cái lỗ vốn buôn bán trọng yếu một trong những nguyên nhân. Liền ngay cả trước mắt vị này Mao Ba Tần Tổng Đốc. Trong lòng đối với hát đi này bút đầu tư cũng không coi trọng. Phỏng chừng hát đi gặp cuốn vào vòng xoáy. Cuối cùng ảo não rời đi. Chỉ sợ hắn 400 triệu đô la Mỹ. Chỉ có thể lưu lại Singapore cái kia 50 km vuông cảng thổ địa thực sự hát đi cùng Mao Ba Tần tán gẫu Tân. Thành Malacca vấn đề thời điểm. Cũng có người đang thảo luận bọn họ. Tân thành nào đó kiểu Trung Quốc trong sân. 7, 8 vị người Hoa chính ngồi cùng một chỗ đàm luận hát đi. Đối với nước Anh đột nhiên đem Tân thành thành tựu đất phong ban tặng hát đi. Những người này không biết là tốt hay xấu. Chính cùng nhau thảo luận. Nghe nói vị kia hát đi nam tước. Nguyên bản là người Mỹ. Các ngươi cảm thấy cho hắn gặp cho Tân thành cùng Malacca lập ra sao quy củ. Có người nói. Qua báo chí không phải đã nói rồi sao. Nơi này sau này là lãnh thổ tự trị địa. Do vị kia hát đi tổng đốc toàn quyền phụ trách. Sau này hắn thì tương đương với hoàng đế. Bên cạnh có người nói. Cũng không biết hắn có nguyện ý hay không dành cho chúng ta người Hoa quyền công dân lợi. Thực chỉ cần để chúng ta thật cuộc sống thoải mái. Ai đồng ý nháo. Có người quá cấp tiến. Chúng ta mới bao nhiêu người. Căn bản không có độc lập thực lực và thổ nhưỡng. Có thể tranh thủ đến bình đẳng quyền lợi đã là kết quả tốt nhất. Có thể không sớm tiếp xúc một chút. Nói một chút chúng ta nhu cầu. Ta nhớ rằng thật giống Hồng Môn bên kia cùng đối phương có chuyện làm ăn vãng lai. Có được hay không liên lạc một hồi đây? Thử một chút xem. Đúng rồi. Cùng Malacca, Singapore bên kia đồng thời liên lạc dưới. Như vậy sức mạnh càng to lớn hơn. Hát đi ở cùng Singapore Tổng đốc Mao Ba Tần tán gẫu qua sau khi nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai hắn không có trực tiếp đi Malacca cùng Tân Thành tiếp thu địa bàn. Mà là cưỡi máy bay tư nhân bay đi Hồng Kông. Xuống máy bay lúc, hát đi không có biết điều rời đi. Cố ý tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Phóng viên vấn đề rất nhiều vấn đề. Bên trong một vị phóng viên hỏi. Đầu tiên chúc mừng hát đi nam tước sắp sửa lên cấp tử tước. Cũng thu được Malaysia Tân Thành cùng Malacca đất phong. Xin hỏi hát đi tiên sinh. Chuẩn bị làm sao xây dựng cái kia hai khối đất phong. Hát đi cười cợt, bên kia vị trí địa lý không so với Hồng Kông kém. Ta hy vọng sau này bọn họ có thể phát triển trở thành Hồng Kông như vậy. Ở tài chính, nghề chế tạo, gia công nghiệp, hàng vận nghiệp các phương diện có thành tựu. Hát đi tiếp thu phỏng vấn, thực là đối ngoại giới phóng thích một cái tín hiệu. Ta ở Hồng Kông lưng chừng núi biệt thự. Hát đi ôm đã 8 tháng đại nhi tử, tiểu tử dài đến mập bụ bẫm. Con mắt đen thui tỏa sáng, tóc dày đặc, đang tò mò đánh giá hát đi, trong miệng không ngừng nha nha nha kêu. Bên cạnh Hàn Nghệ Chân cười nói, Bon khả năng ăn, đặc biệt khỏe mạnh, đã gặp bò. Hát đi bồi tiếp tiểu tử chơi nửa ngày. Tiểu tử rồi cùng hát đi quen. Dù sao huyết thống liên kết, tiểu tử cũng giống như biết đây là cha mình. Chính mình sau này dựa vào, trở nên đặc biệt thân cận hát đi. Ngày mai, Victor cùng Hối Phong ngân hàng. Ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc lần lượt lại đây. Hướng về hát đi báo cáo khoảng thời gian này phát triển tình huống. Tuy rằng cấm vận đối với Hồng Kông tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá đối với HD tập đoàn tới nói nhưng là thương cơ. Khoảng thời gian này HD tập đoàn lợi nhuận tình huống vượt xa trước. Bởi vì có HD cái này thương nhân trung gian. Đối với Hồng Kông tổng thể ảnh hưởng cũng không lớn. Ảnh hưởng to lớn nhất trái lại là nước Anh những người hiệu buôn Tây. Buổi tối, Johan Wick đi đến lưng chừng núi biệt thự. Hướng về HD báo cáo. Lão bản. Ta trước cùng Malaysia bên kia tổ chức vẫn có tiếp xúc. Mới vừa bọn họ phái người lại đây liên lạc ta. Người phụ trách của bọn họ hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Hát đi tâm nói. Chờ chính là ngươi. Chỉ có một người sao? Hát đi hỏi. Tổng cộng 3 người. Bao quát Tân Thành, Malacca cùng Singapore người Hoa tổ chức đại biểu. Quick nói. Bọn họ người ở đâu? Đã đến Hồng Kông. Hát đi suy nghĩ một chút, để bọn họ chiều nay đến trang viên thấy ta đi, làm mấy cái đại biểu nhận được thông báo. Hát đi bằng lòng gặp bọn họ lúc, mấy người đều có chút kích động, tụ ở một cái phòng lại thương nghị nửa cái buổi tối. Ngày thứ hai bọn họ rất sớm thu thập sẵn sàng, chuẩn bị đi gặp Hát đi, ô tô đi đến trang viên. 3 người xuống xe, phát hiện một người tuổi còn trẻ nam tử chính ôm hài tử đứng ở trong sân. Đồng thời nhìn phía xa Victoria Vịnh, 3 người xem qua hát đi đưa tin. Một ánh mắt liền nhận ra vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh John hát đi nam tước. Đời mới Tân Thành Malacca tổng đốc, hát đi xoay người nhìn về phía 3 người. Khẽ gật đầu, ôm hài tử lại đây. Hát đi trong lồng ngực hài tử nha nha nha kêu. Các ngươi tới tự Tân Thành, Malacca cùng Singapore. Hát đi tới 3 người trước mặt. Dùng quốc ngữ nói rằng, 3 người hơi sững sờ, không nghĩ đến hát đi quốc ngữ nói tốt như vậy. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài hát đi tiên sinh. Ta là Tân Thành Phan Tỉnh Thần. Vị này chính là Malacca Đồng Gia Uyên. Vị này chính là Singapore Hứa Thiếu Hùng. Hát đi gật gật đầu. Đang lúc này Hàn Nghệ Chân từ trong nhà đi ra. Cười nói, người có khách, hài tử cho ta đi. Hàn Nghệ Chân đó cũng là quốc ngữ. Phan Tỉnh Thần 3 người nhìn Hàn Nghệ Chân, đều gật đầu mỉm cười ra hiệu. Bọn họ đến trước liền biết, hát đi ở đây có một vị thê tử, là người Mỹ gốc Hoa. Ban đầu liên lụy hát đi quan hệ cũng là thông qua Hàn Nghệ Chân. Hát đi cười đem hài tử đưa tới. Tiểu tử còn không muốn đi. Tay nhỏ dùng sức cầm lấy hát đi quần áo. Trước tiên cùng mụ mụ chơi. Chờ ba ba đàm luận xong việc lại cùng ngươi. Hát đi cười khuyên nhủ. Cũng không biết có phải là thật hay không nghe hiểu. Tiểu tử thật sự buông tay ra. Đến mụ mụ trong lồng ngực. Hát đi mang theo 3 người đi tới thư phòng. Người hầu bưng lên nước trà sau khi rời đi. Phan Tỉnh Thần mở miệng nói. Hát đi các hạ. Chúng ta lần này ý đồ đến là không đợi Phan Tỉnh Thần nói xong. Hát đi giơ tay đánh gãy bọn họ. Ta có thể đoán được các ngươi ý đồ đến. Singapore sự tình không thuộc quyền quản lý của ta. Hiện tại Tân Thành cùng Malacca là ta đất phong. Ta ngày hôm nay đồng ý thấy các ngươi là nghĩ thông suốt quá các ngươi. Truyền đạt ra ta ý kiến. Hát đi câu nói này rất bá đạo. Có điều hắn là tổng đốc. Hiện tại Tân Thành cùng Malacca là của hắn. Chủ đạo người cũng nhất định phải là hắn. Đối phương thấy mình. Chính là muốn tranh lấy quyền lợi. Bọn họ khả năng muốn một ít quyền lợi. Thậm chí yêu cầu độc lập. Hát đi không dự định cùng bọn họ hiệp thương cái gì. Mà là chuẩn bị ta nói cái gì. Các ngươi nghe cái gì. Địa bàn của ta ta làm chủ. Còn bất đồng. Chính các ngươi đi khắc phục đi. Phan Tỉnh chúng thần người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tâm nói vị này hát đi tiên sinh. E sợ rất khó nói. Này lần gặp gỡ kết quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Hát đi xem ba người tất cả câm miệng nhìn mình. Lúc này mới tiếp tục nói. Sau này Tân Thành cùng Malacca sẽ không độc lập, sẽ chỉ là ta đất phong. Nước Anh quyền sở hữu lãnh thổ tự trị. Qua mấy ngày, ta sẽ đi đón thu Tân Thành cùng Malacca. Tổng đốc phủ đem thiết lập tại Tân Thành. Sau này ta đất phong thi hành chính sách là, nghe được câu này. Ba người đều tập trung tinh thần nhìn hát đi. Bởi vì đón lấy vị này đại nhân tổng đốc lời nói. Đem quyết định người Hoa tương lai. Số 1, lãnh thổ tự trị địa thừa hành người người bình đẳng nguyên tắc. Không có ai hơn người một bậc. Tất cả mọi người đều sẽ thu được quyền sở hữu quyền công dân lợi. Thứ 2, tôn giáo tự do tín ngưỡng. Thứ 3, ngôn ngữ văn tự tự do. Tiếng Anh làm chính thức ngôn ngữ. Nhưng không cấm chỉ học tập tiếng Trung cùng hắn ngôn ngữ. Mở trường học, có thể có song ngữ thậm chí ba ngữ dạy học. Thứ 4, có thể bảo lưu chính mình dân tộc quen thuộc. Thứ 5, bảo vệ tài sản tư hữu. Thực hành nước Anh chế độ pháp luật. Thứ 6, Tân Thành cùng Malacca lãnh thổ tự trị chính trị thể chất. Là tổng đốc phụ trách chế. Tổng đốc đại biểu nữ vương. Do nữ vương nhận lệnh. Nắm giữ nội chính, ngoại sự, phòng ngự, trị an cùng công cộng phục vụ sự nghiệp quyền lợi. Thứ 7, lãnh thổ tự trị đem thành lập hội nghị. Bất luận người nào đều có tham chính nghị chính quyền lợi. Các cấp quan chức nhận lệnh cũng sẽ trưng cầu hội nghị ý kiến. Hội nghị đối với lãnh thổ tự trị kinh tế xây dựng. Hành chính quản lý nắm giữ nhất định quyền lực. Thứ 8, lãnh thổ tự trị tư pháp quyền. Do tổng đốc chịu trách nhiệm mệnh cảnh sát trưởng, kiểm sát trưởng cùng thẩm phán. Thứ 9, lãnh thổ tự trị quân quyền. Hoàn toàn cộng lại đốc phụ trách. Hội nghị không có bất kỳ quản hạt quyền. Ba người nghe xong hát đi nói điều kiện. Thành thực bên trong rất cao hứng. Bởi vì bọn họ lại đây chính là tìm kiếm bình đẳng quyền lợi. Cho tới nói muốn độc lập. Bọn họ biết khả năng không lớn. Hát đi đưa ra điều kiện đã phi thường hợp tình hợp lý. Hơn nữa còn đồng ý thành lập hội nghị. Nghị viên nắm giữ một phần quyền lợi. Hát đi không có cùng bọn họ thương nghị ý tứ. Chỉ là thông báo, người dục vọng là không chừng mực, coi như hát đi cho điều kiện cho dù tốt, cũng sẽ có người không hài lòng. Hắn không thể thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Vậy dứt khoát liền đều nghe ta được rồi. Người chịu phục, liền ở lại nơi này đi. Không phục, chính mình mang đi. Ba người không có quá nhiều dừng lại. Cáo từ hát đi sau, không có quá nhiều trì hoãn trở về Malaysia. Ở trên đường. Malacca Đồng Gia Uyên nói, ta cảm thấy thôi, vị này tân tổng đốc đưa ra điều kiện, vẫn tính có thể tiếp thu, tối thiểu so với người nước Anh muốn mạnh hơn nhiều. Tân Thành Phan Tỉnh Thần nói, người nước Anh âm mưu thực cũng không khó đoán, phân hóa chúng ta cùng mã người đến, chia để trị, bọn họ thật ngồi thu ngư ông đắc lợi, tiếp tục duy trì thực dân thống trị, nguyên bản ta chờ cũng không muốn gây sự. Chỉ cần có cái yên ổn hoàn cảnh sinh tồn là được. Huống hồ chúng ta đã như vậy sinh hoạt mấy trăm năm. Chỉ là người nước Anh khinh người quá đáng mà thôi. Nói đến, hát đi tổng đốc điều kiện. Xác thực ở chúng ta đến trước thương nghị có thể tiếp thu trong phạm vi. Singapore hứa thiếu hùng, nhưng nhíu mày nói. Nói thật, nếu như vị này hát đi tổng đốc, cũng cho Singapore điều kiện như vậy. Chúng ta cũng có thể tiếp thu. Chỉ là hắn cũng không muốn đàm luận Singapore sự tình. Singapore tương lai vẫn như cũ tiền đồ chưa biết a. Thực hát đi cuối cùng từ bỏ Singapore. Có chính mình mưu tính. Luôn có mấy người nghĩ phải hoàn thành một số lý muốn truy cầu. Chắn không bằng khai. Còn khai thông đi chỗ nào? Tự nhiên là đạo chảy tới Singapore. Hơn nữa Singapore vẫn là người nước Anh tổng đốc vị trí. Tân Thành cùng Malacca trở thành lãnh thổ tự trị sau. Phỏng chừng những người làm ầm ĩ người gặp dần dần mất đi sinh tồn thổ nhưỡng cùng dân chúng cơ sở. Bởi vì trải qua liên tục chiến loạn, dân tâm tư định, mọi người không muốn lại dằn vặt. Nếu như hát đi đem ba cái địa phương toàn nhận lấy đến, nhất định sẽ có một ít người không đồng ý. Liền sẽ diễn biến thành hát đi đối mặt phần tử ngoan cố. Nói thật. Hát đi không thể đối với bọn họ động đồ đao. đơn giản từ bỏ Singapore, để Singapore trở thành đất chủng. Ba người trở lại địa phương, phân biệt cùng mình tương ứng thương hội cùng tổ chức giải thích tình huống. Tân Thành cùng Malacca người, nghe được hát đi điều kiện, rất nhiều người cảm thấy đến còn có thể. Dù sao bọn họ trước chính là như vậy sinh hoạt, có thể cùng mã người đến địa vị bình đẳng, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu. Hơn nữa còn nghe nói, vị này hát đi tổng đốc phu nhân, là một vị Hoa Kiều, còn sinh hài tử, nghĩ đến hắn đối với người Hoa sẽ không quá kém. Cho tới mã người đến nghĩ như thế nào, bọn họ liền mặc kệ. Mấy ngày sau, hát đi nhận được thông báo, hai chiếc chiến hạm đã thuận lợi đến Tân Thành cùng Singapore. Tăng binh hoàn thành, ngành tình báo đối với Tân Thành cùng Malacca cũng tiến hành rồi tình báo siêu tập, cùng hát đi gặp mặt đại biểu, trở lại địa phương nói rồi hát đi chuẩn bị thực thi chính sách sau. Phần lớn dân chúng cảm giác đồng ý tiếp thu, dân chúng tâm tình ổn định, có điều Singapore bên kia liền không giống. Bọn họ thu được tình báo, Singapore chuẩn bị tổ chức một hồi đại bãi công, nhân số khả năng vượt qua mấy vạn người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.